Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, lão tử kém chút bị hiếp. Ầm, cao lớn thân thể bị đụng bay, rơi vào cao cao chất lên phế tích bên trên, phát ra to lớn gánh nặng tiếng vang. Gêu toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể nằm trên mặt đất run rẩy co rút, nhịn đau dương mắt nhìn lại. Màu xanh quân đội Hammer lái vào, một lớn lên sắp xếp đi săn ánh đèn dây đâm vào người nhịn không được có chút nghiêng đầu đi. Gian nan đứng lên, Gêu che eo đau bụng mắng. Xít, chỉ là thanh âm rất hiển nhiên cũng không bằng vừa mới như thế trung khí 10 phần. Lê Bắc Niệm có chút chưa tỉnh hồn, trên mặt nóng bỏng cảm giác y nguyên 10 điểm rõ ràng. Bó lấy trên người bị xé nát áo, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt, đón tia sáng nhìn lại. Lê Bắc Niệm rõ ràng trông thấy cái kia bảng số xe. Ẩn ẩn, cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Xe cửa bị mở ra, giày lính rơi xuống đất, bước chân trầm ổn mà hữu lực. Cao to cao lớn thân ảnh từ trên xe bước xuống, khuất bóng mà đứng, quanh thân tản ra lãnh trầm khí tức, mang theo hung ác nham hiểm tàn bạo lệ khí. Khó nói lên lời bá giả khí tràng. Tại hắn xuất hiện một sát na kia, tràn ngập toàn bộ vứt bỏ nhà kho. Lê Bắc Niệm nao nao, trong lòng đã có một cái tên miêu tả sinh động. Cái kia cao lớn thẳng tắp dáng người bị kéo xuống thật dài quang ảnh, đem lê nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hoàn toàn che đậy. Lăng lệ lãnh trầm mắt phượng nhìn sang, tại nhìn thấy trên người nàng bộ dáng thời điểm, mắt sắc run lên. Ngay sau đó, quanh thân khí chất ở nơi này một cái chớp mắt càng là bỗng nhiên lạnh xuống. Bước nhanh về phía trước, Mục Tây Thần rất nhanh thì đến Lê Bắc Niệm trước mặt. Lê Bắc Niệm giờ này khắc này, áo bị xé rách ra đến, thả lỏng treo ở trên người. Tuyết bạch lay động con mắt xuân quang không cách nào che lấp. Cái kia một tấm nguyên bản trắng nõn tinh xảo trên mặt, giờ này khắc này thình lình đột ngột nhiều một dấu bàn tay, sưng lên thật cao, tím xanh gương mặt bên cạnh hiện ra tia máu treo ở bên môi. Đầu tóc rối bời không chịu nổi, trong tay nắm lấy một thanh màu trắng ngà voi đao, trên lưỡi đao mang theo vết máu, máu tươi đã nhiễm đỏ bàn tay nàng cùng y phục. Bộ dáng kia thoạt nhìn chật vật lại cảnh giác, nhưng tại trông thấy Mục Tây Thần một chớp mắt kia, nguyên bản căng cứng sắc mặt cùng thần kinh, lúc này liền nới lỏng. Mục Tây Thần nguyên bản là căng cứng vành môi giờ phút này càng là nhếch. Bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, nói khẽ, không sao, đừng sợ. Lê Bắc Niệm thư giãn xuống tới, nắm đao tay rủ xuống, trong lòng không hiểu dâng lên một trận ủy khuất, đưa tay một tay lấy hắn đẩy ra, lớn tiếng nói, cùng ngươi góp một khối là mẹ nó suối quẩy. Vốn là nộ khí rào rạt tiếng mắng, có thể chẳng biết tại sao, nói ra miệng lại bất chi bất giác biến thành ủy khuất nghẹn ngào. Con mắt chua xót, Lê Bắc Niệm kém chút rơi lệ, không tự giác giọng nghẹn ngào bộc lộ, ngay sau đó liền hoàn toàn khống chế không nổi khóc thút thít lên tiếng. Ở trước mặt hắn khóc tựa hồ có chút mất mặt, Lê Bắc Niệm lập tức bôi một lần con mắt, chính tiếng mắng, lão tử kém chút bị làm thành nữ nhân ngươi cho gian. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Mục Tây Thần đem mình áo khoác cởi ra, đóng đến trên người nàng, quen thuộc mát lạnh khí tức, để cho Lê Bắc Niệm lời nói toàn bộ rụt trở về. Nhịp tim không tự giác gia tốc, thật vất vả ngừng nước mắt một lần rơi đến càng hung. Giống như là ở bên ngoài bị khi phụ tiểu hài, một lần tìm được chỗ dựa cảm giác, đã lâu cảm giác an toàn, để cho nàng an tâm, là hắn làm. Mục Tây Thần mắt trầm xuống liễm lông mày, quay đầu nhìn về phía chính gian nan muốn đứng lên Gêu. Gêu giờ phút này che eo bụng, máu tươi đầy tay, mang trên mặt chảy ra, huyết dịch chảy ra, giờ này khắc này, mặt đối với Mục Tây Thần ánh mắt, sắc mặt tái nhợt rút lui về sau đi. Mục Tây Thần đứng dậy, Gêu hô hấp càng là cấp bách nặng, lui về phía sau thẳng đi, trên mặt bứt lên cười, thô thở gấp nói, Mục, lão bằng hữu, giới thiệu chuyện mới, http,